quyển 1 edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 220, cộng 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 220, Minh Ca Nệ Lệ mặc dù đang cười thế nhưng dưới đáy mắt lại nhanh chóng lướt qua một tia ghen tị và oán hận. Lâm Hải Sao lại không nhìn ra, gã lạnh lùng bóp lấy cầm Lệ Lệ, đôi con ngươi u ám giống như nhìn thấu tâm Lệ Lệ. Mặc dù tôi sủng cô, nhưng cô tốt nhất là an phận một chút, có vài người cô không được phép động. Sau đó hất mạnh tay, không thèm quay đầu lại rời đi. Cầm của Lệ Lệ đỏ lên ngã nhoài người xuống giường, trên khuôn mặt xinh đẹp là một mảnh dữ tợn. Cô ta đỏ mắt không ngừng xé rách ga giường dưới thân, trong thanh âm mang theo oán độc. Sở sở con tiện nhân, Lâm Hải rời khỏi phòng của Lệ Lệ, trong mắt là một mảnh hờ hững, bước chân không ngừng đi tới Ngô Uyển. Tuy nói là uyển kỳ thật cũng chỉ là một gian phòng làm ra từ đất nhưng so với gian kia của Lệ Lệ thì lớn hơn không ít. Lâm Hải không gõ cửa mà đi thẳng vào, khi trông thấy Sở Sở đang ngủ say trên giường, vẻ mặt Lâm Hải ôn hòa hơn rất nhiều. Gã vội vội vàng cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo của mình, sau đó chui vào trong chăn của mỹ nhân. Sở Sở vừa mới nhắm mắt đã bị làm tỉnh. Trong trại vẫn chưa mở lại điện, nhưng ánh nến nhàn nhạt trong phòng vẫn chiếu sáng được ngũ quan của Sở Sở, là một đại mỹ nhân băng lãnh. Lông mày tinh tế, mắt phượng xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, lại phối hợp với hơi thở băng lãnh quanh người, càng có năng lực gợi nên du xê võ y gờ chinh phục của đàn ông. Nhìn thấy người đàn ông đang ôm cô, con ngươi Sở Sở có chút lạnh. Trên người gã còn có mùi vị vừa mới là tỷ y hát xong, khiến cho Sở Sở nhịn không được nhíu mày, có chút chán ghét cùng buồn nôn. Sao lại tới đây, đêm nay không phải trại chủ ở chỗ Lệ Lệ à? Mặc dù buồn nôn, nhưng trên mặt Sở Sở vẫn bình thản không gợn sóng, giọng nói dễ nghe mang theo sự lạnh nhạt cự người ngoài ngàn dặm, nhưng lại làm cho trái tim Lâm Hải không ngừng nhảy lên. Gã vội vàng lột quần áo của Sở Sở, xoay người đè lên, miệng lưỡi dán sát vào Sở Sở, hàm hàm hồ hồ nói. Nhớ em, lại tới. Sở Sở cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn thuận theo ôm lấy eo Lâm Hải, tùy ý người đàn ông làm chuyện buồn nôn ghê tởm nhất trên người mình. Ban đêm vô cùng lạnh, nhìn quần áo rách dưới trên người Tần Nhất, Vệ Liêu có chút thương tiếc cởi Yota A sắc xích ma viết thường khoác trên người đưa cho Tần Nhất. Kiều Kiều, cho em, đừng để bị đông lạnh. Tần Nhất nhìn thoáng qua Vệ Liêu, bên trong mắt phượng so với tinh quang còn sáng hơn mang theo từng tia ý vị thâm trường. Vệ Liêu nhìn mà có hơi sững sờ, đợi khi anh ta muốn nhìn kỹ lại thì chỉ phát hiện sự hồn nhiên ngây thơ trong mắt Tần Nhất. Cảm ơn ca ca, giọng mềm mềm nhu nhu, mang theo chút tính khí trẻ con. Vệ Liêu bật cười, vừa rồi nhất định là anh ta nhìn nhầm. Tần Nhất đi theo sau hai người bảy quạt tám rẽ, không biết đi được bao lâu, rốt cuộc cũng thấy được một bức tường đất thật dày, ở cửa ra vào tường đất có hai người đang đứng gác. Vừa trông thấy ba người bọn họ, hai người đứng gác đi đến. Trong đó có một tên dáng vẻ lưu manh, đáy mắt nhìn Hứa Ninh tràn đầy ghen ghét. Yêu, đây không phải Hứa Ninh ư, Minh ca lại cho mày đi làm chuyện tốt gì vậy, nói ra cho tao nghe chút xem nào. Hứa Ninh liếc mắt nhìn tên lưu manh Đỗ Y cũng nhìn thấy rõ sự ghen ghét trong mắt Đỗ Y. Hai, có thể có chuyện tốt gì chứ, Minh ca đối xử với tất cả mọi người đều giống nhau, làm sao đến trong miệng mày lại là Minh ca thiên vị tao đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ninh mặc dù nói như vậy, nhưng đắc ý rõ ràng dưới đáy mắt chỉ có đứa mù mới không nhìn ra. Đỗ Y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt của đấm. Gã và Hứa Ninh đều là công dân cấp 8, nhưng không biết Hứa Ninh dẫm phải vận cứt chó gì thế mà lọt vào mắt Minh ca, hiện tại ngay cả những công dân cấp 5 cấp 6 cũng phải nhường bộ Hứa Ninh 1-2. Con người đen nhánh của Tần Nhất chuyển động, cô lại nghe được thêm một tin tức quan trọng khác. Minh ca, đó là ai? Cô có thể nhận ra những người này rất cung kính với người được gọi là Minh ca. Chương 221, gặp lão đại. Đỗ Y còn muốn đâm chọc Hứa Ninh vài câu, kết quả người bên cạnh kéo tay áo gã một cái. Vương Vĩ xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nhìn Hứa Ninh nói. Ha ha, anh Ninh, anh nói đúng lắm, Minh ca khẳng định là vô cùng công bằng. Đỗ Y đây là buồn ngủ, nói mê sảng thôi. Hứa Ninh sao có thể không biết tiểu tâm tư của Vương Vĩ, anh ta vỗ vỗ vai Vương Vĩ thân thiện cười cười. Thì ra là thế, các cậu vất vả kiên trì thêm một lúc, đợi lát nữa trời sáng là có thể quay về nghỉ ngơi rồi. Nói xong, Hứa Ninh cũng không hề nhìn Đỗ Y, mang theo Tần Nhất và Vệ Liêu tiến vào trại. Tần Nhất bất động thanh sắc đuổi theo, lời Đỗ Y và Vương Vĩ nói phía sau vẫn truyền đến rất rõ ràng. Tại sao lại kéo tao, tên Hứa Ninh kia cũng không nhìn một chút xem bộ dáng mình thế nào, mũi sắp vểnh lên trời rồi, xem thường ai chứ? Được rồi, mày yên tĩnh một chút, Hứa Ninh có Minh ca che chở, mày có thể làm gì? chẳng lẽ muốn cùng Minh Ca đối đầu? Nhắc tới Minh Ca, Đỗ Y lập tức liền ngậm miệng. Con ngươi Tần Nhất đảo một vòng, xem ra Minh Ca này không phải người dễ chọc. Hứa Ninh mang Tần Nhất đến một gian nhà đất nhỏ hẹp. Kiều Kiều trước hết cứ ở nơi này, ngủ một giấc thật ngon, chờ em tỉnh lại tôi sẽ dẫn em đi gặp lão đại. Tần Nhất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, có chút đáng thương nhìn Hứa Ninh. Đại thúc thúc nhất định phải tới tìm tôi đó. Hứa Ninh cười tít mắt đồng ý, quay người cứng rắn kéo lấy Vệ Liêu đang không muốn đi cùng nhau rời khỏi. Tần Nhất tiến vào phòng, hơi thở trên thân trong nháy mắt thay đổi, mắt phượng mỹ lệ như cười như không. Cô đi đến bên giường ngồi xuống, bàn tay trắng nõn sờ lên giường, vậy mà lại ấm. Nhìn phòng đất mặc dù đơn sơ nhưng đồ đạc lại khá đầy đủ, mắt Tần Nhất lại sâu thêm mấy phần, thanh phong trại này thật sự có mấy phần thú vị. Duỗi lưng một cái, Tần Nhất cứ như vậy nằm trên giường ngủ thiết đi. Một trận tiếng gõ cửa đánh thức Tần Nhất dậy, mở mắt ra, trong mắt phượng xinh đẹp là một mảnh thanh minh, một chút cũng không giống bộ dáng vừa mới tỉnh lại. Ngoài cửa thanh âm của Hứa Ninh vang lên, Kiều Kiều Kiều Kiều, em đã dậy chưa? Tần Nhất híp híp mắt phượng, thanh âm mềm mại vang lên. Đại thúc tôi dậy rồi, thúc chờ chút tôi mở cửa ngay đây. Được, tôi chờ em. Hứa Ninh đáp lại, Tần Nhất đưa tay vuốt vuốt tóc mình, lại vuốt vuốt quần áo rách dưới trên người mình, hoàn hảo bày ra bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ. Xuống giường mở cửa, kỳ thật cánh cửa này cũng chỉ là dùng một tấm ván gỗ dựng lên. Mở cửa, đập vào mắt chính là gương mặt thô kệch của Hứa Ninh. Ha ha, Kiều Kiều, rốt cuộc em cũng tỉnh. Đây là quần áo với đồ ăn chuẩn bị cho em, sửa soạn một chút rồi đi với tôi đi gặp lão đại. Tần Nhất mỉm cười tiếp nhận đồ Hứa Ninh đưa cho cô, sau đó quay vào phòng, tươi cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vuốt vuốt váy liền màu trắng mỏng Hứa Ninh vừa đưa, vẻ mặt Tần Nhất có chút lạnh. Hứa Ninh chờ ở bên ngoài nửa tiếng, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, anh ta nhịn không được hỏi. Kiều Kiều, em xong chưa vậy? Vừa hỏi xong, cửa liền mở ra, khi Hứa Ninh trông thấy dáng vẻ của Tần Nhất, đáy mắt tràn đầy kinh diễm. Đem bụi bẩn trên mặt lau rửa sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tần Nhất liền lộ ra. Mặc vào chiếc váy dài trắng Hứa Ninh chuẩn bị, Tần Nhất càng trông tiên khí mười phần. Tần Nhất chà sát đầu ngón tay, có chút tủi thân nhìn Hứa Ninh. Đại thúc còn có quần áo khác không, mặc chiếc váy này lạnh lắm. Hứa Ninh ho khan vài tiếng, vẻ mặt xin lỗi nhìn Tần Nhất. Kiều Kiều à, thật sự không có cái khác, nhưng em đừng lo, đợi lát nữa gặp lão đại, khẳng định lão đại sẽ cho em. Bây giờ em đi với tôi đi gặp lão đại nha, mọi người đoán thử xem Minh Ca là ai, cách chương.